Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, Lục đại thánh cảnh. Vân Khê tốc độ thật sự là quá nhanh, Yến Phong căn bản là không né tránh kịp nữa. Trông thấy lại một kiếm bổ tới, vậy mà hung hãn nhưng bất động, ngửa mặt lên trời một trận thét dài, chiếm cứ tại quanh thân thần long hư ảnh phóng lên tận trời. Đụng vào kiếm mang phía trên. Oanh, thần long hư ảnh cùng kiếm mang đụng vào nhau, đồng thời băng liệt, kim quang tứ tán, vô cùng chói mắt. Một bóng người nhanh như tia chớp phóng tới Vân Khê, là Yến Phong. Âm vang, Yến Phong tốc độ đồng dạng rất nhanh, nhanh đến Vân Khê tránh không khỏi, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Vội vàng phía dưới chưa đem hết toàn lực, Vân Khê bị một đao đánh bay. Mặc dù không có giống Yến Phong như vậy chật vật, nhưng cũng đã là đầu tóc rối bời. Một kích thành công, Yến Phong thừa thắng xông lên, chiến đao trong tay liên tục bổ hai đao, phá thiên thất sát thức xuất liên tục hai đao, còn không có đứng vững, Vân Khê lần nữa hất bay ra ngoài. Thế nhưng là Vân Khê còn chưa rơi xuống đất, thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Yến Phong nghĩ cũng không kịp nghĩ, bước chân liên tục nhảy qua động, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, bổ vào lúc trước hắn đứng yên địa phương. Nếu như hắn muộn đi một bước, liền bị một kiếm này bổ trúng. Đồng dạng, Yến Phong liền chuẩn bị cơ hội phản kích đều không có chuẩn bị kỹ càng. Vân Khê kiếm thứ hai đã bổ tới, Yến Phong trong tay là chiến đao, nhưng mà so sánh dưới, Vân Khê kiếm trong tay giống như càng thêm bá đạo, kiếm lấy linh xảo làm chủ. Có thể Vân Khê kiếm lại là đại khai đại hợp, bá đạo vô thường. Hắn tránh đi kiếm thứ hai, lại không có thể tránh mở kiếm thứ hai, bị đánh chật vật không chịu nổi, không mạnh mẽ chống đỡ một kiếm, căn bản là không cách nào triển khai phản kích. Nhưng mà, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, thậm chí thời gian một hơi thở không đến, song phương đã triển khai mấy hiệp va chạm. Thời gian dần trôi qua, thân ảnh của hai người đều đã không thấy rõ. Ngay từ đầu chỉ là khắp nơi đều là hai người di động thời điểm lưu lại tàn ảnh. Cuối cùng liền tàn ảnh đều không thấy được, chỉ là trông thấy hai cái bóng mơ hồ đang không ngừng va chạm. Hai người tại công lực bên trên khó phân cao thấp, đây là muốn tại phương diện tốc độ phân ra một cái thắng bại. Cách đó không xa, Phá Tâm, Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng, Kiệt Khắc Sâm quyết chiến cũng càng ngày càng kịch liệt, mấy hồ đã đến gay cấn. A, Hoa Thanh Phong tiếng gào rung trời, cho tới nay hắn là một bộ vân đạm phong khinh tư thái. Có thể giờ này khắc này lại là khắp người cương mãnh khí tức bá đạo, vô cùng cương khí vờn quanh quanh thân, bên ngoài cơ thể dũng động như bài sơn đảo hải khí lãng. Mỗi đấm ra một quyền đều tựa như thiên lôi giáng lâm đồng dạng, chính muốn đem cả phiến thiên địa đánh nát. Cuồng bá khí lãng, cuồng liệt trưởng lực, làm hắn đúng như chiến thần phụ thể đồng dạng. Chiến thần quyết, dung chuyển trời đất. Oanh, Hoa Thanh Phong một quyền đánh vào Kiệt Khắc Sâm thiên sứ thánh kiếm phía trên, mạnh mẽ đem Kiệt Khắc Sâm đánh bay xa mấy chục mét khoảng cách, trong miệng chảy máu. Kiệt Khắc Sâm cũng không phải kẻ yếu, trở tay một kiếm bổ ra, Hoa Thanh Phong đồng dạng trúng chiêu, thân thể hất bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra vết máu. Hoa Thanh Phong lau khô vết máu ở khóe miệng, nói: Thánh đỉnh mạnh nhất truyền thừa, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Bây giờ Hoa Thanh Phong gương mặt cuồng thái, trên người càng là buông thả vô biên khí tức. Chiến thần quyết, lấy chiến làm tên, nếu như không có quyết chiến thiên hạ hào kiệt, bại tận anh hùng thiên hạ cuồng ngạo, căn bản là không có cách tiến vào chiếm giữ chiến thần quyết cảnh giới trí cao. Kiệt Khắc Sâm hừ lạnh, sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh, hai mắt như là dã thú lộ hung quang. Hắn điềm nhiên nói: Ta thừa nhận ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng cũng chỉ có ngươi cường giả như vậy mới xứng trở thành ta đăng lâm tuyệt đỉnh tốt nhất đá đặt chân. Bất kể là Kiệt Khắc Sâm, còn là Hoa Thanh Phong, hoặc là Phá Tâm cùng Thiên Diệp Anh Hồng, lúc này cũng là chiếm được mạnh nhất truyền thừa, thực lực bạo tăng, nhưng mà bọn họ lại đều đạt tới một cái bình cảnh. Muốn đột phá bình cảnh này, chỉ dựa vào tu luyện là tuyệt đối không đủ. Càng thêm cần thì là tâm cảnh rèn luyện. Bọn họ muốn bước ra một bước kia, nhất định phải càng thêm hoàn mỹ, kiên định bản thân vô địch chi tâm. Quyết chiến 6 người vô luận là cái nào đều là cùng đời chí tôn nhân vật. Đánh bại một cái, tuyệt đối có thể hoàn thành vô địch chi tâm một lần bay vọt. Rất có thể sẽ trực tiếp bước ra một bước kia. Kiệt Khắc Sâm đem Hoa Thanh Phong trở thành đá mài đao. 5 người khác đơn giản cũng đều là ý tưởng giống nhau. Bại tận đối thủ, thành là thiên hạ đệ nhất. Bước ra vậy tiến vào chí cường một bước. Ha ha ha, năm đó ta đi xa phương Tây, người nào có thể địch? Nếu như ngươi thực đủ tự tin mà nói, hôm nay liền sẽ không phải là ta môn lần thứ nhất giao thủ. Hoa Thanh Phong một trận cười điên cuồng. Hắn thanh niên chiến thần chi danh cũng không phải giả, mà là hắn năm đó đi xa phương Tây, dùng một đôi nắm đấm đánh bại gần 100 vị thanh niên phương Tây cường giả mà có được. Kiệt Khắc Sâm danh xưng địa phương đệ nhất nhân. Hoa Thanh Phong lúc này nhắc lên chiến tích của hắn, không thể nghi ngờ là một loại giễu cợt. Hoa Thanh Phong, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Ngươi hội vì chính mình theo như lời nói cảm giác được hối hận. Kiệt Khắc Sâm giận dữ, ngửa mặt lên trời gào to đứng lên. Trong tay Thiên Sư Thánh Kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, như một lượt mặt trời màu vàng đồng dạng, nóng rực kim mang đầy trời kích xạ. Chịu chết đi. Màu vàng kim cánh từ Kiệt Khắc Sâm phía sau lưng hiển hóa ra ngoài, hóa thành một tia chớp vàng óng hướng Hoa Thanh Phong trùng sát đi. Tới đi, chiến thần tám thức, chiến thiên đấu địa. Hoa Thanh Phong không có chút nào vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại lóe ra cuồng nhiệt cuồng bận bịu, vẫn là nương tựa theo một đôi thiết quyền, cuồng bá nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai cỗ cương khí triển khai trùng kích, cùng nhau đụng vào nhau sau bạo phát ra trận trận như kinh lôi oanh minh. Âm vang, hai đại cao thủ đi qua những cái này khí cương, quyền, kiếm cùng nhau đụng vào nhau, thiết quyền đụng vào bảo kiếm phía trên về sau, phát ra trận trận kim loại giao kích giống như tiếng vang. Một bên khác, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Phá Tâm chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Chỉ thấy Phá Tâm phía sau ma ảnh uy vũ, rung chuyển trời đất, một chưởng vỗ ra, đại sơn đều ở sụp đổ. Phá Tâm không còn là cái gì ma môn thiếu chủ, giống như là một cái giáng lâm nhân gian chân chính ma vương. Vô Cực Ma Đạo, Phá Tâm tại giống to. Ma ảnh mở ra lão nha, to lớn ma trưởng chụp về phía Thiên Diệp Anh Hồng. Thiên Diệp Anh Hồng thân thể lộ ra thật sự là quá nhỏ bé, bị ma trưởng vỗ trúng, giống như là trong gió một mảnh lá cây, theo gió phiêu diêu, liền ổn định lại đều làm không được. Tên lùn, nhận thua đi, bản thiếu gia ta hôm nay cao hứng, nói không chừng hội tha cho ngươi một mạng. Phá Tâm nói, hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Thiên Diệp Anh Hồng hừ lạnh một tiếng, mặt tuyệt mỹ trên má đột nhiên lộ ra một tia nụ cười tà dị, trong hai mắt nổ bắn ra yêu dị tử sắc tinh quang. Trong chốc lát, Thiên Diệp Anh Hồng khí chất sản sinh biến hóa. Hắn vốn là một cái tuấn tú đến liền nữ nhân đều muốn ghen tị nam nhân, thế nhưng là lúc này Phá Tâm lại có một loại ảo giác, cảm thấy cái này Thiên Diệp Anh Hồng không phải tuấn tú, mà là đẹp, thậm chí đẹp đến làm hắn có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Mẹ trứng, hắn nhưng là một cái nam nhân a, lão tử vậy mà đối với một cái nam nhân động lòng. Hắn biết rõ đây là một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ, thế nhưng là lại nhìn Thiên Diệp Anh Hồng thời điểm, hắn vậy mà quỷ dị phát hiện, liền xem như một cái nam nhân, bản thân thế mà cũng không ngăn cản được dụ hoặc. Bất chi bất giác, Phá Tâm ma ảnh tại tán loạn, cuối cùng triệt để tan rã. Ngay tại lúc ma ảnh sụp đổ trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, trong hai mắt lộ ra vô tận ma khí, hắc sắc u quang bắn ra, tựa như là phá hết tất cả hư ảo. Ha ha ha, Phá Tâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói, lời đồn Anh Hoa Thần Điện Anh Thần Ly Hồn Thuật thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không đơn giản. Nhưng tiếc là ngươi là một cái nam nhân, mê không ở lão tử. đem Thiên Diệp Anh Tử tự mình gọi tới còn tạm được. Ly hồn thuật là một loại có thể mê mê hoặc lòng người trí tà môn công phu. Trước đó Yến Phong một đoàn người tại Nhật Bản tao ngộ Thiên Diệp Anh Tử thời điểm liền đã hơi kém chúng chiêu nhi, mặc dù cuối cùng đều tránh thoát ra, thoạt nhìn không có gì lớn. Nhưng nếu như chân chính quyết chiến thời điểm, thế nhưng là có thể tạo được hiệu quả chí mạng. Ngắn ngủi thất thần liền có thể quyết định sinh tử. Thiên Diệp Anh Hồng nghe được phá tâm vậy mà nâng lên tên Thiên Diệp Anh Tử. Lập tức giận dữ, nói, lớn mật, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Oanh, cương khí kim màu tím còn như ngọn lửa từ Thiên Diệp Anh Hồng trên thân phân điên cuồng thiêu đốt. Lộ ra yêu dị, lại hợp với Thiên Diệp Anh Hồng toàn thân yêu dị khí tức. Nhất định chính là yêu khí tràn ngập. Một cái yêu khí tràn ngập, một cái ma khí trùng thiên. Thật đúng là yêu ma hoành hành. Thiếu hoanh hoang, tên lùn, bản thiếu gia hôm nay đem ngươi đánh lại kém hơn một chút nhi. Cái này một ma, một yêu lần nữa triển khai trùng kích. Bởi vì Thiên Diệp Anh Hồng tại dưới cơn thịnh nộ, tình hình chiến đấu tại thăng cấp. Vậy mà so bốn người khác đến còn muốn kịch liệt. Âm vang, hai đạo lưu quang đụng vào nhau. Một trận âm thanh chói tai qua đi. Hai bóng người phân tán ra. Yến Phong sắc mặt tái nhợt, miệng to thở hổn hển, trên người xé rách lỗ hổng vô số kể, chảy ra nhàn nhạt vết máu. Đó là bởi vì thể chất của hắn đầy đủ cường hoành. Bằng không, cũng sớm đã toàn thân đẫm máu. Vân Khê đồng dạng cũng không chịu nổi, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người một dạng bị đao mang bổ rách mướp. Nhưng áo lót bên trong không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Vậy mà không tổn hao gì, nhưng là lộ ra bên trong trắng nõn da thịt. Hai người cái này liên tiếp va chạm, lấy nhanh đánh nhanh, vô cùng kịch liệt, mặc dù đều tự bị thương nhẹ, nhưng y nguyên không thể phân ra thắng bại. Tại một lần xác minh, thực lực của hai người không phân cao thấp, ai đều khó có khả năng nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Coi như thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Oa oa oa, tiểu nữ nhi. Ngươi lộ hàng a, thật trắng a. Một bên xem cuộc chiến họa vũ, đột nhiên tròng mắt chừng lớn lớn nhìn chằm chằm Vân Khê. Mồm mép phía trên còn mang theo vỏ hạt dưa nhi chưa kịp phun ra. Oanh, một đạo kiếm khí bổ tới. Họa vũ không còn hình bóng, nhưng hắn vừa rồi dưới mông tảng đá lớn trực tiếp bị đánh thành một đống đá vụn mảnh. Cạc cạc cạc, đánh không đến, lão đại, thêm điểm nhi sức lực. Lại đến hai đao, đừng chỉ chú ý bổ phía ngoài y phục a, đem bên trong quần áo cũng cho ta bổ nát đi. Họa vũ ở một bên uốn éo cái mông, tiện tiện kêu lên. Yến Phong đầy đầu hắc tuyến, mẹ, cái thằng hèn mọn này làm sao cùng lão tử một dạng không biết xấu hổ. Thật chẳng lẽ là lão đầu nhi tại bên ngoài cùng dã nữ cuộc sống loại. Vẫn luôn núp trong bóng tối, Vân Thiên Cung cao thủ đều đang quan chiến bên trong. Hai bóng người nhanh chóng chạy như bay tới. Nói, thúc tổ, anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cao thủ đã chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời đều có thể động thủ. Vân Thiên Cung người cầm đầu kia lão giả hai mắt tinh quang lóe lên. Nói, rất tốt, lần này sáu đại cao thủ hắn đến. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu là Yến Phong nghe thấy lời này, không phải là dọa muốn quay đầu liền chạy. Sáu đại cao thủ như thế nào? Nói nhảm, nhất định là thánh cảnh cấp bậc cao thủ a. Mẹ, thế mà một hơi đến rồi sáu cái. Hắn Yến Phong liền xem như lớn lên ba đầu sáu tay. Đoán chừng cũng khó có thể chạy thoát. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn ứng phó hắn, không có khả năng một hơi xuất động sáu cái thánh cảnh cường giả. Bởi vì bọn hắn lần này mục tiêu lớn nhất mà là Vân Phi Tiên. Thế hệ trước cao thủ đều biết Vân Phi Tiên đáng sợ. Nếu như chỉ tới một hai cái, đoán chừng đều còn chưa đủ người ta giết đâu. Thế nhưng là, nếu như lục đại thánh cảnh cao thủ biết rõ, Vân Phi Tiên hôm nay căn bản không có khả năng đến. Mà là trực tiếp chạy tới Thao Vân Thiên Cung quê quán ổ đi. Không biết có thể hay không nổi trận lôi đình đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,